Chương 1 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo hệ thống. Mưa to như thác, lôi điện đang xen, đột nhiên, một đạo thiểm điện bổ vào thần long hầu phủ sau dưới chân núi nóc nhà tranh bên trên, ê ung ung. Ngược lại, nhà lá tấm kế tiếp hai khối cánh cửa hợp lại hiểu ra trên giường một tên thiếu niên đột nhiên bắn người ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng to thở hổn hển, kệ ta đi, hù chết bảo bảo. Vừa mới dứt lời, thiếu niên sắc mặt rét một cái, nhìn nhà lá bên trong trần thiết nhất thời liền xỏa bức, kệ này thương mại, con mụ nó, là kia à. Không đúng, ta rõ ràng ngay tại ta ổ chó trong đánh trò chơi, vén đến tiểu đệ đệ, một tay liền đem một con bốt cho bạo nổ, sau đó y thiếu niên không có lại sau đó đi xuống, mà là ở nghỉ, ngày đầu kia bốt nhưng là chung cực bốt A, nhất định bạo nổ xuất thần khí, lão tử quát phong vân, làm giàu, đón dâu Bạch Phú Mỹ đi về phía nhân sinh đỉnh phong thời điểm đến. Chờ một chút. Thiếu niên lần nữa kinh ngạc ở, kẻ thật giống như hữu đạo thiểm điện bổ vào ta chủ cơ bên trên, ta còn chưa kịp gấp kiểm tra bốt tuôn ra cái gì, ta liền đã hôn mê. Cũng vào lúc này, thiếu niên đầu bắt đầu đau đớn kịch liệt đứng lên, đủ loại ký ức toái phiến nhồi cho việc ăn thức dùng hết trong đầu, 9 tuổi đã đột phá chiến sĩ cấp 5, quả nhiên là hoàng thành đệ nhất thiên tài, thật không hổ là thần long tướng quân đời sau a. Hoàng thượng tứ hôn, đem Nam cung Yến ban cho Long phi, thiên tài phân phối mỹ nữ, tuyệt phối a. Hoàng thành đệ nhất thiên tài Long phi bị thần bí nhân trọng thương, long thần tinh huyết bị quất cách, đan điền bể tan tành, gân mạch ứ động, tu vi trực tiếp quay ngược lại là số 0. Không có dùng, quá hoàng đan cũng không thể cứu vãn, đan điền bể tan tành, từ nay về sau hắn chỉ có thể làm cái phàm nhân. Cha, ta kiên quyết phản đối lại hao phí tài lực đi chữa trị Long phi, hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một cái phế vật, hắn bây giờ đã 15 tuổi, coi như chữa trị được, cũng là một cái phế vật, Long phi, ngươi lúc trước không phải là thật phách lối sao? Thế nào? Bị bản thiếu gia dẫm ở dưới chân cảm giác thế nào à? Ha ha ha, nhìn một chút phế vật này, ngay cả trên đường ăn mày cũng không đánh lại, thật cho thần long hầu phủ mất thể diện, nếu là ta lời nói trực tiếp chết coi là. Thái gia nhắm tử quan. Bắt đầu từ hôm nay, đứt rời long phi hết thảy tiếp tế, muốn ăn cơm, tự mình động thủ đi kiếm, long gia không nuôi phế vật. A ký ức toái phiến từ từ ráp lại, cuối cùng một màn long phi bị long ngạo một cước đá bay, đầu đụng ở một khối trên tấm bia đá đã hôn mê, giờ phút này, thiếu niên hoàn toàn sững sờ, "Ê ông trời già a, ta chẳng qua chỉ là giết trong trò chơi một con bốt, ngươi có cần phải như vậy trừng phạt ta sao?" Cùng lắm sau này ta từ bỏ một bên chơi game, một bên vén tiểu đệ thói quen, nhưng là bây giờ trong trò chơi những thứ kia NPC thật sự là quá nóng bỏng, ta đường đường một người 20 tuổi xử nam không chịu nổi cám dỗ a. Giết một con bốt, đồ vật bạo nổ cái gì không biết, lúc này đem mình bạo nổ đến dị giới đến, hơn nữa còn biến thành một cái phế vật, thật sự ngày chó. Long phi rất khó chịu, tương đối khó chịu, căn cứ trí nhớ hắn rõ ràng biết rõ mình có một cái phi thường trâu bò ép thân phận, thần long hầu phủ người thừa kế, thần long hầu phủ, thứ nhất nhậm phủ chủ, long chiến thiên bằng vào một cái khai sơn đao, một mình vào hồng hoang khu vực, chém chết một con long thần, lấy long thần tinh huyết tôi luyện nhục thân, trở thành lúc ấy thiên vũ đại lục đệ nhất long thần chiến sĩ. Đi theo Nam cung Ngạo, trảm tà ma, giết dị thú, ở nơi này một mảnh hỗn loạn lĩnh vực giết ra một cái ngang ngược trùng thiên, chinh chiến 18 năm, dẫn long gia quân sở hướng phi Mỹ, trợ giúp Nam cung Ngạo thành lập bây giờ Hỏa Lưu Ly Vương Triều. Được phong làm long thần hầu, thành lập thần long hầu phủ, được hưởng vạn thế tước vị. Thần long hầu phủ cũng vì vậy được đặt tên tục truyền, long chiến thiên đạt được long thần huyết mạch truyền thừa. Long gia mỗi đệ nhất con em chính giữa nhất định có long thần chiến sĩ sinh ra mà hắn chính là chỗ này đệ nhất long thần chiến sĩ, 9 tuổi liền đột phá chiến sĩ cấp 5, 12 tuổi chiến sĩ cấp 8, 14 tuổi đã trở thành nhị cấp chiến sư, trở thành Hỏa Lưu Ly Vương Triều đệ nhất thiên tài, đủ loại ca ngợi, đủ loại nịnh hót, long phi thành long nhà trọng yếu nhất bảo. Bối nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện, một chiêu đánh nát long phi đan điền. Hơn nữa đem dòng máu của hắn bên trong long thần huyết mạch cho trừ ly xuất thể, thiên tài trong nháy mắt biến thành phế vật, TERUINCUATUINET một năm qua này chịu hết khi dễ, bên trong gia tộc huynh đệ tỷ muội không định gặp, gia tộc bên ngoài những thứ kia đã từng nịnh hót người khác cười nhạo, trêu đùa. Hắn cũng trở thành Hỏa Lưu Ly thành lớn nhất trò cười long gia bởi vì hắn hổ thẹn, thái gia nhắm tử quan sau khi, hắn ở long gia địa vị càng là rớt xuống ngàn trượng, liền ngay cả một người làm cũng không bằng, ba ngày trước càng bị Long Ngạo một cước đạp bay, lý do lại là, hắn liếc mắt nhìn Long Ngạo nữ nhân bên cạnh, cũng bởi vì liếc mắt nhìn, có thể thấy hắn có bao nhiêu khổ ép, Long Phi muốn chết tâm đều có, e rạng rỡ thời điểm không đem lão tử lấy được, bây giờ biến hóa thành rác rưởi sẽ để cho lão tử chuyển kiếp đến. Ông trời già a, ngươi đây là muốn đùa chơi. Chết ta tiết tấu a. Thiên Vũ Đại Lục, lấy võ vi tôn, đan điền, chính là thu nạp thiên địa chân khí vị trí, tôi luyện luyện thân thể, đột phá tu vi, đan điền bể tan tành tựa như cùng xử xuống tử hình, không cách nào tu luyện, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Một năm qua này gặp gỡ cũng đủ để chứng minh hết thảy các thứ này, coi như đan điền hoàn hảo, nhưng là ta một cái trạch nam căn bản không hiểu cái gì kêu tu luyện a. Nếu như so với chơi game lời nói, một cái tay cũng có thể đánh bể hết thảy người không phục, cái thế giới này ngay cả máy tính cũng không biết, chớ đừng nói chi là võng du. Long Phi khổ ép, đầu còn truyền tới trận trận đau đớn, đột nhiên trong đầu một vật một mực ở không ngừng lóe lên, vật này là một cái trò chơi trung bình làm lễ ra mắt bao cái hộp để chơi game quá mê mẩn, thoáng cái phỏng chừng thích ứng không dị giới hoàn cảnh. Long Phi cười khổ một tiếng, trời xui đất khiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dường như con chuột nhẹ nhàng gõ đánh xuống e đinh. Gói quà cái hộp mở ra, phát ra một đạo trò chơi thanh âm nhắc nhở, Long Phi dọa cho giật mình. Chúc mừng ký chủ Long Phi mở ra cuồng bạo hệ thống. Có hay không kiểm tra thuộc tính? Long Phi nhất thời bán hội không phản ứng kịp, một lần nữa nghiêm túc nhìn bên trong nhà trưng bày, tự lẩm bẩm, nghề võng du. Không thể nào, đây là một cái thế giới chân thật, tại sao có thể là trò chơi đây? Mặc dù không tin tưởng, nhưng vẫn là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để kiểm tra. Trong đầu xuất hiện một cái trò chơi thuộc tính mặt tiếp xúc, layer, Long Phiển cấp, level 0, Thiên Vũ Đại Lục cảnh giới chia làm chiến sĩ, chiến sư, chiến linh, chiến vương, chiến tôn, chiến đấu tông, chiến hoàng, chiến thần, chiến đế, mỗi một cảnh giới chia làm đến một cái cửu cấp. Chân khí, không điểm năng, không may mắn giá trị, không mị lực giá trị, không cuồng bạo giá trị, 100 điểm hệ liệt trò chơi thuộc tính toàn bộ hiện ra ở Long Phi trong đầu, chủng loại phồn đa. Hơn nữa hệ thống còn rất nhiều đồ vật không có khai phát ra tới, muốn tăng lên tới nhất định cấp bậc mới có thể mở phát, Long Phi cười cười có chút thô bỉ, thậm chí còn có điểm dâm, đảng tu luyện đột phá ta sẽ không, nhưng là nhắc tới chơi game, ca ca ta nhưng là nghề cấp bậc, ở kiếp trước liền khó gặp gỡ địch thủ, ở nơi này dị giới ai dám theo ta đánh một trận. Ha ha ha, e lão tử ngày tháng sau đó muốn thoải mái phiên thiên rồi. Số từ 1836.